Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1900, Lý Giao Giao, Tiền Đại Phú, đi nhậm chức. Góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Nhất Tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Nhất Tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Nhất Tọa màu xanh thạch đình. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên chờ hơn 10 vị hóa thần tu sĩ ngồi vây quanh tại một trương thanh thạch bàn tròn bên cạnh. Uống rượu nói chuyện phiếm. Ngoại trừ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, tu sĩ khác hoặc là phi thăng tu sĩ hậu nhân, hoặc là phi thăng tu sĩ đệ tử môn đồ. Tại Tần Minh dẫn tiến dưới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên làm quen không ít hóa thần tu sĩ. Bọn hắn biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là phi thăng tu sĩ. Đối với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều rất khách khí. Bọn hắn cảm thấy kỳ quái là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thần sơ kỳ liền có thể phi thăng linh giới. Trần Nguyệt Dĩnh sớm có bàn giao, nhường Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không muốn đối ngoại tản bọn hắn phi thăng tình huống. Đây là bảo vệ bọn hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đương nhiên sẽ không khắp nơi tản tin tức này. Tần Sư Huynh, Lý Sư Tỷ, trong khoảng thời gian này đa tạ các ngươi chiếu cố. Chúng ta tại Tổng Đàn dạo chơi một thời gian cũng không ngắn. Tính toán ngày mai đi Huyền Linh Đảo nhậm chức. Hôm nay chúng ta làm chủ, mở tiệc chiêu đãi chư vị. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giơ ly rượu lên, kính chúng tu sĩ một chén. Bọn hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều nán lại một đoạn thời gian. Bất quá Phương Minh phái người truyền lời, để bọn hắn nhanh chóng đi Huyền Linh Đảo đi nhậm chức. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đương nhiên sẽ không kháng mệnh. Bọn hắn cũng nghĩ đi Huyền Linh Đảo đi nhậm chức, có thể an tâm cày tu công pháp. Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi nhanh như vậy liền muốn nhậm chức, như thế nào không ở lâu thêm một đoạn thời gian? Thế nhưng là chấp pháp điện những tên kia thúc giục các ngươi. Một tên dáng người thướt tha kim váy thiếu nữ nhíu mày nói. Kim váy thiếu nữ lá liễu lông mi cong, mắt hạnh sóng nước, không thi phấn trang điểm. Lý Giao Giao, hóa thần hậu kỳ, nàng là ngũ giai chế phù sư, thông thạo phù triện chi thuật. Lý Giao Giao cùng Tần Minh đều là phi thăng phái lực lượng trung kiên, cũng là nhân vật thủ lĩnh. Quảng cáo, đó cũng không phải, Phương sư bá phái người truyền lời, nói là Huyền Linh Đảo xuất một điểm phiền phức, để chúng ta mau chóng đi Huyền Linh Đảo đi nhậm chức. Nếu không phải như thế, phu nhân ta còn muốn hảo hảo hướng Lý sư tỷ thỉnh giáo phù triện chi thuật. Vương Trường Sinh mỉm cười giải thích nói. Hắn hướng Tần Minh thỉnh giáo luyện khí thuật. Uông Như Yên hướng Lý Giao Giao thỉnh giáo chế phù thuật. Được lợi rất nhiều. Thì ra là như vậy. Huyền Linh Đảo vị trí tương đối vắng vẻ. Bất quá cái này không có gì nguy hiểm. Tộc thúc của ta tại Huyền Linh Đảo chỗ kia phiến hải vực. Nếu như gặp được không giải quyết được phiền phức, các ngươi có thể đi tìm hắn. Đây là tín vật, hắn nhìn thấy tín vật liền hiểu. Một tên bụng phệ áo bào màu vàng nam tử lấy ra một mai màu xanh nhạt bốn góc ngọc bội. Thượng diện khắc lấy nhất cái. Tiền, chữ, hiển nhiên đại biểu cho cái gì? Áo bào màu vàng nam tử dáng dấp trắng trắng mập mập. Khuôn mặt trắng nõn, tai to mặt lớn, tiền đại phú, hóa thần trung kỳ. Tiền gia tiên tổ cũng là phi thăng tu sĩ. Tiền gia là Trấn Hải cung phụ thuộc tu tiên gia tộc. Có địa bàn của mình. Hơn 10 vị tiền gia tu sĩ bái nhập Trấn Hải cung. Tu vi theo kết đan đến hóa thần không giống nhau. Tổng thể thực lực cũng không cường tiền gia so Lâm Hữu Hân chỗ Lâm gia thua kém nhiều rồi. Vương Trường Sinh cảm ơn Nhất Thanh. Nhận bốn góc ngọc bội. Trong triều có nhân tốt làm quan. Có nhân chiếu cố chính là thuận tiện. Lý Giao Giao ngọc thủ một phen. Linh quang lóe lên. Trên tay nhiều hai cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh. Nàng đem hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nói ra, Vương sư đệ, đây là hai tấm ngũ giai thượng phẩm thiên ảnh phù. Độn thuật phù, So phi hành linh bảo nhanh hơn một chút. Các ngươi thu cất đi. Hy vọng các ngươi không cần. Chấm. Lý sư tỷ, phần lễ vật này quá quý giá. Chúng ta không thể nhận. Uông Như Yên uyển chuyển cự tuyệt. Ăn nhân miệng ngắn bắt người tay mềm. Nợ ơn người khác không tốt trà. Thiên ảnh phù. Không nghĩ tới lý sư tỷ có thể luyện chế ra này phù. Nếu như toàn lực khu xử. Bình thường lục giai yêu thú đều đuổi không kịp. Tiền đại phú mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Lục giai yêu thú đối ứng luyện hư tu sĩ. Này có cái gì kỳ quái? Lý sư tỷ thế nhưng là lý sư thúc xuất sắc nhất hậu nhân. Đoán chừng không dùng đến 100 năm. Lý sư tỷ tựu tiến vào luyện hư kỳ. Đúng đấy. Vương sư đệ cùng Uông sư muội có phúc lớn. Tu sĩ khác mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đây chính là ngũ giai thượng phẩm độn thuật phù. Giá trị hơn 100 vạn linh thạch. Tiến vào luyện hư kỳ. Coi như tiến vào luyện hư kỳ. Tần sư huynh vậy đi tại phía trước ta. Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi tự thu cất đi. Người trong nhà, khách khí cái gì? Lý Giao Giao cười mỉm nói. Ngũ giai thượng phẩm độn thuật phù đối với người khác tới nói rất chân quý. Nàng có thể luyện chế ra đến. Đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên 2 tấm thiên ảnh phù không có gì. Nàng coi trọng chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiềm lực. 2 tấm thiên ảnh phù chỉ là tiền kỳ đầu tư thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta tự nhận. Đa tạ, Lý Sư Tỷ, Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh. Nhận 2 cái hộp ngọc màu xanh. Đến, chúng ta kính Vương Sư để cùng Uông Sư muội một chén. Chúc bọn hắn thuận buồm xuôi gió. Tần Minh đứng dậy, giơ ly rượu lên, đám người nhao nhao đứng dậy, nâng chén va nhau, nhao nhao uống sạch trong chén linh tử. Một chén trà thời gian về sau, Tần Minh chờ nhân cáo từ rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đơn giản thu thập một chút. Rời đi chỗ ở, bọn hắn đến nhất tọa dốc đứng cự phong. Chân núi đứng thẳng nhất khối cao hơn 10 trượng màu xanh bia đá. Thượng diện khắc lấy, Vân Hải Phong, 3 chữ to. Vân Hải Phong có rất nhiều đối ngoại truyền tống trận. Huyền Linh đảo cự ly Trấn Hải Tông tổng đàn có hơn 300 triệu dặm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn truyền tống đến nhất tọa Trấn Hải Cung mở phường thị. Sau đó lại chạy tới Huyền Linh đảo. Quảng cáo. Một cái thanh thạch cầu thang theo chân núi lan tràn đến đỉnh núi. Đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa cao hơn 100 trượng lam sắc cung điện. Cửa cung thượng phương lam sắc bảng hiệu viết. Vân Hải Điện, 3 cái chữ to màu vàng. Có không ít tu sĩ ra vào. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Vân Hải Điện. Cùng một vị đệ tử chấp sự hỏi thăm một chút. 2 người tới lầu 3 một gian thạch thất cổng. Thạch thất trên cửa chính khắc lấy. Huyền Linh, 2 chữ, 2 bên trái phải có không ít dạng này thạch thất, lớn nhỏ nhất trí, trên cửa đá văn tự không giống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lấy ra thân phận lệnh bài. Ấn tại trên cửa đá mặt, thạch môn rất nhỏ đung đưa, sáng lên vô số huyền ảo lam sắc phù văn, thạch môn bỗng nhiên mở ra. Hiện ra một gian hơn 100 trượng đại thạch thất, trên vách đá khắc rõ đại lượng huyền ảo trận văn, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Thạch thất đỉnh chóp khảm nạm lấy một viên màu lam nhạt thủy tinh cầu. Có dưa hấu lớn nhỏ, linh khí bức người, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Trong thạch thất có nhất tọa mấy 100 trượng đại truyền tống trận. Thượng diện có trên 100 cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm. Mỗi một cái lỗ khảm đều trưng bày nhất khối thượng phẩm linh thạch. Bọn hắn vừa mới đi vào thạch thất. Lam sắc thủy tinh cầu lập tức sáng rõ. Thủy buông xuống một mảnh lam sắc hào quang. Bao hắn lại nhóm. Ra vào tổng đàn tu sĩ. Đều muốn nhận nghiêm khắc dò xét. Nghiêm phòng dị tộc lẫn vào. Đây là môn quy. Bất kỳ người nào đều không có ngoài ý muốn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở truyền tống trận lên. Đi thân phận lệnh bài rót vào pháp lực. Các có một đạo lam quang theo lệnh bài bắn ra. Chui vào truyền tống trận không thấy. Một trận ông ông trầm đục. Vô số phù văn tuôn trào ra. Bao vây lấy toàn thân bọn họ. Chướng mắt lam quang theo dưới chân pháp trận sáng lên. Che mất thân ảnh của bọn hắn. Một lát sau, lam quang tán đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biến mất không thấy. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.